Đức Phật không có giải thích cái gì hết. Nhưng mà cái định lực Ngài, cái đức của Ngài mạnh, Ngài nói ba lần là ta hiểu liền. Cũng như gặp cái ông vô não á, giết 999 người. Mà Đức Phật gặp và Đức Phật biết ông này tiền kiếp là tiền kheo, có thể tu đắc thánh quả, cái nghiệp trả đã hết rồi. Đức Phật mới là đi ra ông giết thay vì ông giết mẹ là ông tội phạm ngũ nghịch đó. Bây giờ thấy Đức Phật con ra không được là Đức Phật giết mà được sao được. Chạy cứ là dính ngoài Đức Phật cái kỳ hiện ba muốn thước thì Ngài giết không được. Ngài Đức Thế Tôn dừng lại. Thì Đức Phật nói ta đã dừng từ lâu, chỉ có ông chưa dừng thôi. Ông nói cái ông cầu đàn này nói gì kỳ cục. Mình đứng lại mà Ngài cứ đi hoài mà nói Ngài dừng lại từ lâu. Nói bạch Đức Thế Tôn Ngài nói dối. Con đứng lại từ lâu Ngài cứ đi hoài. Mày nói ta đã dừng từ lâu, chỉ có ông chưa dừng thôi. Mày không giải thích nha. Đó, ông ấy kỳ ổn đức. Cổ đàm nói kỳ đây là con đứng lại rồi nè. Mà Đức Thế Tôn cứ đi hoài mà Đức Thế Tôn nói. Nói ta đã dừng lại từ lâu, chỉ có người chưa dừng thôi. Lần thứ ba ông hiểu liền. Hồi xưa Đức là cách tài của Ngài cho đó. Ngài cứ lặp lại mà người ta hiểu. Là ngờ cái đức của Ngài đi thẳng vào cái tâm này đó. Người ta hiểu được. Ông nói thôi giờ con dừng lại mới thấy cái dao xuống. Nó ông chỉ dừng bên ngoài mà chưa dừng bên trong. Ông nói ông này nói khó hiểu quá. Tức là dừng cái dao cái tay không chém nhưng mà cái tâm còn muốn chém. Cái tâm mới là chánh chứ cái tay đâu phải cái tay. Cái tay đi trộm cắp chặt cái tay là sai. Chúng ta bây giờ như vậy đó. Hỏi mày lấy cái đồ mày chọi cái con gà, chọi con chó, mày phải là cái tay mày chọi. Con chó nó cắn cái cẳng, nó cắn cái cục đá, nó tại cục đá làm nó đau, mà nó con chó mày ngu. Cái người chọi mới làm mày đau, mà cái người chọi là cái tay, cái tay không phải. Mà có cái gì sai khiến cái tay chứ, chính là cái linh hồn. Bỏ cái linh hồn này mới là đúng, chứ không phải cấm cái tay đừng cho nó ăn cắp. Cái tay làm sao mà ăn trộm được. Do cái linh hồn sai khiến nó. Mà chức cái linh hồn mới giúp được. Miệng mà chai tâm mạnh thì chai thành mạnh. Miệng ăn chai ăn túi. Ăn chai mà cái tâm một bồ dâu công thì ăn chai rất là. Thành ra dứt là dứt cái tâm. Mà cái tâm làm sao dứt? Dứt thì thay thế tâm này qua tâm khác, qua tâm ác, qua tâm thiện thì cũng là lẫn quẩn thôi. Vậy ta đạo Phật nó khó từ cái khó này tới cái khó ca. Hồi xưa lầm là hoàn cảnh. Bây giờ nó không phải hoàn cảnh thì chính là tâm. Mà tâm nào thì sắc thân không phải, cảm giác không phải, tư tưởng chính là tư tưởng. Bây giờ làm sao việc tư tưởng? Thì tư tưởng mà muốn việc nữa thì không còn tam giới nữa. Mà phải thấy rõ tư tưởng. Mà làm sao thấy rõ thì cái này là kẹt. Tôi cứ lập tới lập lưu hoài để quý vị về an nằm với nó. Chứ tôi giảng là không có giảng thấu được. Tôi chỉ gợi ý, tôi chọc tức quý vị để quý vị có một sự nghiền ngẫm, tự đi lấy. Không ai dạy cho ai được cái chân lý đó. Nó nằm trong sắc thân đó. Mình lặng lẽ mình theo dõi, mình thấy là không thể đặt câu hỏi được. Không thể tại làm sao nữa. Không có vấn đề nữa. Vấn đề là do căn tiếp xúc với trần, phát hiện ra thức, rồi phát hiện ra xúc, phát hiện ra thọ, phát hiện ra ái. Khi mình thấy thật rõ nó, thấy một cách toàn diện nó, thì vấn đề không có. Mà có vấn đề thì làm cái gì giải quyết? Thành ra đặt vấn đề là một cái ngu, giải quyết vấn đề là càng ngu nữa. Thôi đại khái nó như vậy. Thì như vậy quý vị phải trở về ba cái giới định tuệ hay là hành tính nguyện. Phải giữ năm điều ác, không làm năm điều ác, phải làm năm điều lành. Phải niệm Phật qua cái tâm, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật. Thì đây là cõi trời nhị thiền của sắc giới. Cái cơ duyên này quý vị phải có một sự cách mãn, có một sự bất mãn cùng cực. Thấy rằng nó vẫn lẫn quẩn, thì quý vị phải quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Vì trong vô thường có cái chân thường, trong vô ngã có cái chân ngã. Quý vị làm sao nhận được nó thì quý vị qua cái bất tử. Cái này không ai dạy ai được. Còn nếu nhận không được thì thôi, thôi chuyện thôi. Cái đó thì trở lại nhị thiền, tam thiền nữa, rồi cứ bất mãn, cứ cách mạng đó, thì một ngày nào nhận được, mà không nhận được nữa thì thôi, làm lại nữa, cứ vậy thôi. Chứ không có cách thức, không có pháp môn, không có tại làm sao hết. Thì cái này là mỗi người tự đi lấy. Tôi mỗi lần tôi cứ kêu gọi chọc tức, cứ gợi ý cho quý vị. Còn quý vị phải sự ăn mặc ở bị phải đi tới, thì quý vị trở lại người trời hoài hoài. Và từ cái thông minh sáng suốt này, quý vị mới vượt lên cái trí tuệ không thuộc về thông minh, không thuộc về sáng suốt, không thuộc về tam giới nữa, không thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà ba cái này đều nằm trong cái hiện tiền.